La bàn vận mệnh, chương 528, ngẫu ngộ mập mạp, góc truyện audio.com, xác thực là việc vui, một tháng sau ta cùng với Nam Cung gia tam tiểu thư Nam Cung Phỉ Yến đính hôn, đại yến tân khách Dương huynh cũng không thể vắng mặt đó, Khương Nguyên Đông mặt mỉm cười mà hồi đáp. Nga, đúng là đại hỷ rồi, chúc mừng, yên tâm, tiểu đệ đến lúc đó nhất định sẽ đem hậu lễ tới ăn mừng, Dương Thiên Vấn chắp tay chúc mừng nói. Được rồi, thành thật mà nói thì ta thật sự chưa muốn định thân cái gì ai. Nếu như không phải lão nhị hắn không chịu thua kém thì ta đâu khổ thế này, đừng thấy ta chuẩn bị cùng Nam Cung gia tam tiểu thư kia kết thân thế nhưng ngay cả nàng cũng chưa có gặp mặt một lần nào, Khương Nguyên Đông giống như bất đắc dĩ rất phiền muộn mà nói. Dương Thiên Vấn không nói thêm gì, mình có nói như thế nào cũng là một ngoại nhân, chuyện Khương gia mình thực sự là không thích họp hỏi nhiều. Bất quá, Dương Thiên Vấn vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ. Nhất túy giải thiên sầu thế nào, làm vài chén đi. Khương Nguyên Đông để lại thiệp mời rồi say khướt mà bị Đinh Ẩn đuổi về Khương gia, Dương Thiên Vấn thu thập một phen rồi nhẹ giọng thở dài nói. Người đang giang hồ thân bất do kỳ, trong lòng hắn âm thầm may mắn, cũng may mình không phải là gia đệ tử, ngay cả tình cảm cũng không thể làm chủ, cái này cũng là một loại bi ai. Trong khoảng thời gian này, Khương Nguyên Đông không có đến Vấn Thiên Cư nữa, có thể là bởi vì vội lo chuyện hai nhà kết thân không rảnh phân thân đi choi mà Dương Thiên Vấn bên này vẫn đang thập phần thoải mái. Tầng 20 la bàn đã mở ra, nguyện vọng lại tiếp tục được tồn trữ, như vậy trong la bàn Dương Thiên Vấn đã có nguyện vọng tại cấp thứ 19 và 20 rồi. Đệ nhị thập cấp thần phù cư nhiên là đại biểu cho một trong thần giới thập bảo là hủy diệt thần phù, hết lần này tới lần khác vừa khớp là, Đinh Ẩn tu luyện huyết đạo pháp, sau khi thành thần hắn ngộ đắc hủy diệt pháp tắc nên lực sát thương rất hung hãn, mai thần phù này có tác dụng là trong vòng một năm có thể sử dụng một lần đại tịch diệt thuật. Thuật này lấy pháp lực của người sử dụng làm cơ sở tiêu hao đại lượng công đức của người sử dụng có thể làm cho hết thảy trong phương viên trăm dặm trở thành cát bụi. Tuy nhiên khi sử dụng thì chẳng phân biệt được địch ta, rất hung hãn. Mai thần phù này đối với Dương Thiên Vấn mà nói có thể coi như là vũ khí hạt nhân vậy. Không đến lúc tối hậu thì sẽ không vận dụng đến, bất quá nó thật ra có thể được ban tặng cho Đinh Ẩn mà tìm hiểu pháp tắc chi dùng. Một tháng thời gian trôi qua rất mau, sáng hôm nay, Dương Thiên Vấn lại tiến vào bảo tháp gọi người duy nhất không bế quan tu luyện là Thủy Thấm Lan. Những năm gần đây, Thủy Thấm Lan theo Minh Nguyệt tu tập cầm đạo cũng không biết thế nào rồi. Đương nhiên loại chuyện giúp vui này làm sao có thể thiếu được Tiểu Bạch chứ. Đinh Ẩn thì lưu lại trong cửa hàng. Dương Thiên Vấn cầm thời không bảo tháp thu vào trong cơ thể rồi đưa theo Thủy Thấm Lan ly khai Vấn Thiên Cư. Tuy nhiên mới ra cửa đã gặp phải người quen. Gì, là ngươi, tử mập mạp kia. Dương Thiên Vấn nhìn gã mập mạp vẻ mặt ôn hòa trước mắt kêu lên. Dương huynh, nhiều năm không gặp nghĩ không ra, ngươi cũng đổi nghề làm người làm ăn rồi. Cái này quả thực chính là đoạt bát cơm của huynh đệ đó. Trương Bàn Tử bán đùa giỡn nói. Dương Thiên Vấn vung quyền đánh vào vai mập mạp bĩu môi nói. Người nói đùa rồi, chúng ta làm buôn bán nhỏ, đâu có thế sánh cùng ngươi chứ. Hơn nữa thần giới thương nhân rất nhiều. Góc truyện audio.com, mà, ha ha ha, mập mạp và Dương Thiên Vấn nhìn nhau mà cười to. Dương huynh đây là đi tham gia Khương Phủ Đại Yến hả? Mập mạp có chút thâm ý mà hỏi thăm. Chính xác nói vậy ngươi cũng đi hả? Dương Thiên Vấn trên dưới quan sát mập mạp một hồi rồi mở miệng nói. Chúng ta cùng đi, chính là như vậy, mập mạp nói xong đưa mắt liếc về phía Thủy Thâm Lan, sau khi quan sát một phen thì nhìn về phía Dương Thiên Vấn chừng mắt nói. Tấm tắc sách, Dương huynh thật nhanh, Dương Thiên Vân ôm lấy Thủy Thâm Lan mà giới thiệu nói. Đây là Thủy Thâm Lan, là hồng nhan chi kỷ của ta. Mập mạp khách khí tiếp lời nói. Ta là Trương Thủ Tín, đệ muội cứ gọi là mập mạp hoặc là bàn ca là được. Thủy Thấm Lan lễ phép thi lễ nói. Bàn ca, nhĩ hảo. Mập mạp cười ha ha rồi lấy ra một cây chảm gài tóc đưa qua nói. Đây là hộ thân bảo vật ta gần đây mới thu được, đưa đệ muội coi như lễ gặp mặt đi. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN Dương Thiên Vấn là chuyên gia về khí đạo nên liếc mắt cái đã nhìn ra chỗ bất phàm của cây châm, hắn gật đầu nhìn Thủy Thấm Lan nói. Bàn ca tặng đồ, muội hãy thu lấy đi. Thủy Thấm Lan cũng gật đầu tạ ơn nói. Đa tạ bàn ca cho hậu lễ. Mập mạp trên mặt dáng tươi cười càng thêm sán lạn. Mập mạp chính là kẻ hào sảng, bằng hữu không làm vẻ nên làm cho mập mạp rất là cao hứng. Chỉ cần hơi tế luyện thêm một phen rồi cài nó lên tóc không chỉ có tác dụng thanh thần tĩnh não, uẩn dưỡng thần hồn mà còn có thể đỡ được một kích toàn lực của thiên thần cấp cao thủ. Mập mạp cầm cây châm giới thiệu cách dùng rồi đưa cho Thủy Thấm Lan nói. Thủy Thấm Lan sau khi nghe xong thì gật đầu cầm lấy cây châm. Dương Thiên Vấn mở miệng nói. thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng không nên bỏ lỡ đính hôn đại yến của Khương huynh. Gọi một chiếc xe ngựa, ba người lên xe ngựa rồi đi về phía Khương gia đại viện. Trên đường, đột nhiên xuất hiện một trận sấm vang rồi xe ngựa ngừng lại. Trên xe, ba người nhìn nhau liếc mắt, thần thức tỏa ra xem xét tình hình bên ngoài. Một người tuổi còn trẻ bị một đám cao thủ từ trên không trung đánh rớt xuống mặt đất, thương thế rất nặng, đang hấp hối. Không chỉ vậy, đám cao thủ kia còn cách không thừa cơ chém ra một quyền, quyền kình cường đại làm cho đường phổ lõm xuống sâu hơn 10 thước, mà thanh niên kia thì nhìn qua đã tắt thở. Mập mạp di một tiếng nói, là hắn, phải biết rằng, quy tắc của thần giới là bên trong thành không cho phép động võ, bằng không thì sẽ bị thành vệ giết chết. Làm ra nháo sự lớn như vậy chính là không cho Thuận Dương thành mặt mũi rồi, hơn nữa ngày hôm nay Khương gia có việc vui, tiết đại yến tiếp tân khách. Tại thời điểm này làm ra loại sự tình này khiến cho rất nhiều thành vệ chạy đến. Chúng ta đi thôi, gã hắc y cao thủ che mặt thấy có người tới thì liếc mắt nhìn thanh niên nhân trong hố to rồi phất tay nói. Ba bốn hắc y cao thủ che mặt hóa thành một đạo huyết vụ tiêu thất. Là sát thủ huyết sát môn, không chỉ mập mạp nhận ra những hắc y nhân này mà trong đám người vây xem cũng có không ít người có kiến thức mà nhận ra. Dương Thiên Vấn mới tới thần giới không lâu nên đâu biết được nhiều như vậy. Hắn nhẹ giọng mở miệng hỏi nói, huyết sát môn là gì? Còn thanh niên nhân kia nữa, ngươi biết hả? Mập mạp xuống xe ngựa đi tới hiện trường rồi nhảy xuống cái hố sâu kia. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nhìn Thủy Thấm Lan nói, ngươi ở trong xe, không nên đi ra ngoài. Nói xong cũng nhảy ra ném cho Sa Phu một khối thượng phẩm thần thạch phân phó. Gocchuyenaudio.com, nói, chờ chúng ta một lát. Sa Phu mừng rỡ như điên mà tiếp nhận thần thạch và không ngừng gật đầu. Khi Dương Thiên Vấn nhảy xuống hố sâu thì thấy mập mạp đem một viên nguyệt tục mệnh đan cho thanh niên nhân ăn vào thế nhưng không có chút hiệu quả nào. Hắn đã chết rồi, hắc hắc, huyết sát môn thực sự là lợi hại, ngay cả hắn cũng dám giết. Mập mạp tuy tươi cười nhưng bên trong có chứa một tia hàn quang. Thế nào, hắn là gì của ngươi? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi thăm. Mập mạp đang muốn trả lời thì một đám thành vệ đã chạy đến, mấy tên thủ lĩnh thành vệ nhảy xuống, mấy người này cũng là Khương gia cao thủ nên nhận ra Dương Thiên Vấn mà khách khí mà hỏi thăm. Dương tiên sinh, sao ngươi ở chỗ này? Ta và bằng hữu đi tới Khương phủ tham gia đại yến, thế nhưng trên đường lại gặp phải một màn sát nhân này, Dương Thiên Vấn nhẹ giọng giải thích nói. Đang nói chuyện thì mấy trung niên nhân cùng với một vị lão già cũng nhảy xuống hố sâu. Người nào vậy, đang muốn cùng Dương Thiên Vấn nói chuyện với nhau thì mấy người thủ lĩnh thành vệ quát hỏi nói. Hành, lão giả đẫn đầu lạnh giọng hừ một tiếng, một cổ uy năng từ trên người hắn phát ra ép cho mấy người thủ lĩnh có chút không biết làm sao. Thiên thần giai cao thủ tuyệt đối là thiên thần giai cao thủ, mấy thủ lĩnh thành vệ bất quá mới là thượng vị thần đỉnh mà thôi, nào dám chống lại thiên thần giai cao thủ chứ. Lê Thúc, các người đã tới chậm rồi, mập mạp thở dài một tiếng nói. Lão giả thân hình nhoáng lên một cái đã xuất hiện bên trái thanh niên nhân thương tâm mà hô to. A Phú, A Phú. Sau đó lão ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc nhìn mập mạp hỏi. Là huyết sát môn làm hả? Dạ, mập mạp tâm tình cũng không hảo nói. Huyết sát môn, lão giả nghiến răng nghiến lợi mà quát to rồi lập tức lại lo lắng mà nói. Chuyện này nếu như để cho trong nhà biết thì không chừng có thể xảy ra chuyện lớn đây ai? Thương cho A Phú, Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi mập mạp nói. Người kia là ai, huyết sát môn là chuyện gì vậy? Hắn là biểu đệ ta, mập mạp chỉ vào thanh niên nhân đã tắt thở nói, về phần huyết sát môn thì mập mạp không giải thích nhiều. Dương Thiên Vấn cầm lấy cánh tay phải thanh niên nhân đưa tiên nguyên vào dò xét. Ngươi là ai? Lão giả nhìn về phía Dương Thiên Vấn mặt bất thiện hỏi. Vị này chính là bằng hữu của ta, chúng ta đang đi Khương gia tham gia yến hội thì trên đường gặp A Phú bị cao thủ huyết sát môn giết. Ta muốn cứu thì đã không còn kịp rồi, mập mạp nhẹ giọng mở miệng giải thích nói. Tại hạ là Vấn Thiên Cư sĩ Dương Thiên Vấn, tại Thuận Dương Phủ có mở Vấn Thiên Cư làm sinh ý. Dương Thiên Vấn không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà hồi đáp. Lão giả cũng là do tâm thần không yên, sau khi cực lực khống chế tâm tình thì nhìn Dương Thiên Vấn gật đầu trong mắt đầy vẻ bi thương. Cách chương.